nói yêu em 99 lần, chương 1019, nhớ uống thuốc nhất, gocchuyenaudio.com, editor, may, vậy Dĩ Nam thì sao, nó không đi sao, anh ấy không đi được, theo câu trả lời của Trình Thanh Thông, bước chân Tần Dĩ Nam ngừng lại ở cửa phòng ngủ phụ, xuyên qua cửa nửa khép, anh nhìn thấy Trình Thanh Thông dùng vẻ mặt xin lỗi nói với mẹ Trình. Mẹ, Dĩ Nam bảo con nói với em, anh ấy thật rất xin lỗi, mẹ tới Bắc Kinh, anh ấy bởi vì công việc thật sự quá bận, không thể mỗi ngày bồi mẹ. Mẹ Trình mỉm cười mở miệng, Dĩ Nam đứa bé này, thật là quá hiểu chuyện, mẹ tới Bắc Kinh là muốn thăm các con, lại không phải tới gây thêm phiền toái cho các con, nó cứ bận việc của nó, con bồi mẹ là được rồi. Trình Thanh Thông nghe được những lời này, nhất thời nở nụ cười, nhận lấy ly thủy tinh mẹ Trình đã uống xong. Thời gian cũng không còn sớm, vậy mẹ nghỉ sớm một chút. Theo hai mẹ con trong phòng đứng lên từ trên ghế sofa, Tần Dĩ Nam cúi khép mí mắt nhanh chóng cất bước rời đi. Gạch nối, Trình Thanh Thông chờ sau khi mẹ Trình nằm xuống, giúp bà tắt đèn, mới đi ra từ trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay khép cửa. Cô bất giác nhìn chăm chú về phía phòng sách cửa mở, đèn sáng, sợ là Tần Dĩ Nam còn đang bận rộn ở bên trong, Trình Thanh Thông đứng một lát, không tiến lên phía trước cũng không dám đi lên phía trước quấy rầy Tần Dĩ Nam, xoay người yên lặng đi vào phòng ngủ chính. Đẩy cửa ra, Trình Thanh Thông vừa nhìn liền thấy được Tần Dĩ Nam dựa ở trên đầu giường, xem văn kiện. Trình Thanh Thông vốn cho rằng anh ở phòng sách bị dọa đến sững sờ, đứng dừng ở cửa vài giây, nhìn thấy người đàn ông tập trung tinh thần nhìn chằm chằm văn kiện, từ đầu đến cuối không có một chút dấu vết chú ý đến cô, lúc này cô mới lặng lẽ bước một bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trực tiếp cúi đầu, đi nhà vệ sinh. Lúc Trình Thanh Thông tắm rửa xong đi ra, Tần Dĩ Nam đã để văn kiện xuống, bưng một tách trà nóng đứng ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, đang thưởng thức. Tần Dĩ Nam đúng lúc đưa lưng về phía Trình Thanh Thông, Trình Thanh Thông ngồi ở trên ghế sofa, lớn gan quan sát Tần Dĩ Nam. Chỉ là vài tháng ngắn ngủn không gặp, anh thoạt nhìn muốn thành thục nội liễm hơn trước đây rất nhiều, cho dù rất nhiều khi anh vẫn là bộ dáng ôn hòa thân thiết kia, nhưng trên trán lại nhiều thêm một chút kiên quyết vô hình, loại kiên quyết kia, khiến cho anh càng có vẻ có ý nhị, khiến người mê muội. Tuy rằng cô không đi làm ở xí nghiệp Tô Thị, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ từ một vài vòng tròn WeChat thương trường đã thêm vào lúc trước biết được một ít tình hình gần đây của anh. Công ty của anh vừa cất bước nhưng phát triển rất tốt, qua thêm 1-2 năm, sợ là anh cũng sẽ trở thành tân quý trong vòng thương nhân của thủ đô. Đến lúc đó, cô và anh liền càng không ở trong một thế giới, có lẽ cô sẽ ngưỡng mộ anh giống như đã từng ngưỡng mộ đại boss. Tần Dĩ Nam đứng ở trước cửa sổ sát đất, bỗng nhiên xoay người qua, tầm mắt của anh không nghiêng không lệch liền đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông giật mình, vội cúi đầu xuống, rơi tầm mắt ở trên đầu gối mình. Anh phát giác cô đang nhìn anh chăm chú sao? Trình Thanh Thông bất an nắm vạt áo, cảm giác được bước chân của người đàn ông đang dần dần tới gần, cuối cùng liền ngừng ở bên cạnh cô. Trình Thanh Thông khẩn trương đến hô hấp đều ngừng lại, người đàn ông hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt cái tách trong tay lên bàn trà trước mặt cô, sau đó. gocchuyenaudio.com, đứng lên, đứng ở cạnh cô, lại chậm chạp không đi. Trong lòng bàn tay Trình Thanh Thông phủ kín mồ hôi, cô lau lau lên vạt áo, nhịn không được dùng dư quang khóe mắt len lén liếc Tần Dĩ Nam một cái. Tần Dĩ Nam đang cúi đầu chơi điện thoại di động, vào lúc tầm mắt Trình Thanh Thông liếc trộm tới, chuẩn xác không sai lầm nghiêng đầu một cái, lại bắt quả tang ánh mắt cô lần nữa. Cách chương.